mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, từng bước tính sổ sách. Thế nhưng là, loại này biệt khuất, hắn lại chỉ có thể là nhẫn ở trong lòng. Không có cách nào, đổi lại là phổ thông lão sư. Bàng Minh khẳng định tại chỗ liền nổi giận, bởi vì, lấy hắn thân là túc quản cái này chức vị, tại nội môn trong học viện địa vị, cùng đồng dạng phổ thông lão sư, là tương xứng, hắn hoàn toàn có nổi giận vốn liếng. Nhưng mà, Thái Giai Uyển khác biệt, hắn là phổ thông lão sư, cho cười, ai không biết rõ, Thái Giai Uyển là luyện dược lão sư. Luyện dược hai chữ này, tại tu võ giới bên trong, chính là hết sức quan trọng tồn tại. Toàn bộ nội môn học viện luyện dược lão sư số lượng, biết rõ có bao nhiêu khan hiếm sao? 5 cái, hết thảy mới 5 cái mà thôi. Đi một cái liền thiếu đi một cái. Học viện cao tầng cũng cực kỳ chân quý. Cho nên, vì lưu lại những này luyện dược lão sư, học viện cao tầng chính là cho bọn hắn ở trong học viện. Bình thường lão sư khó mà tưởng tượng quyền lợi. Lúc trước, Bàng Minh như vậy nói với Thái Giai Uyển lời nói, chẳng qua là trong lòng còn có may mắn, còn tưởng rằng Thái Giai Uyển thật sẽ cho hắn mặt mũi. Cảm thấy Thái Giai Uyển không đến mức bởi vì Lưu Phàm Phàm mà cùng hắn so đo. Nhưng, rất hiển nhiên, hắn sai, 10 phần sai, sai đến hắn hiện tại vô cùng hối hận. Bàng Minh thật dám cùng Thái Giai Uyển đối nghịch. Không dám, không có chút nào có dũng khí. Thật đem Thái Giai Uyển chọc giận. Thái Giai Uyển chỉ cần đến học viện cao tầng nơi đó, tùy tiện một câu, lập tức liền có thể nhường Bàng Minh cuốn gói rời đi. Đến cùng là một cái chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, bất luận kẻ nào đều có thể lên làm túc quản trọng yếu. Vẫn là một cái không chỉ có muốn thực lực đạt tiêu chuẩn, mà lại luyện dược thủ đoạn còn phi thường cao minh luyện dược sư trọng yếu. Không cần nghĩ, học viện cao tầng lập tức liền có thể làm ra quyết đoán. Nghĩ tới đây, Bàng Minh lúc trước dũng mãnh tiến ra điểm này lo lắng, trong nháy mắt đánh sụp, hoàn toàn không dám giống trước đó như vậy đối Thái Giai Uyển như thế kiên cường nói chuyện. Thái lão sư, ta nghĩ giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm đi. Ngay lập tức, Bàng Minh cái gì cũng không nghĩ, cái gì đều không để ý không lên, chỉ muốn mau sớm sửa chữa phục hồi tốt hắn cùng Thái Giai Uyển quan hệ trong đó. Bằng không mà nói, đắc tội Thái Giai Uyển cái này luyện dược lão sư, cho dù hắn là trong học viện túc quản, cũng như thường không có cái gì tốt trái cây ăn. Hiểu lầm. Thái Giai Uyển quay đầu, đứng vững thân thể, có hy vọng, trong nháy mắt liền để cho Bàng Minh cảm giác khả năng còn có sửa chữa phục hồi giữa hai người quan hệ hy vọng. Bất quá, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Lưu Phàm Phàm lại là trực tiếp đem hắn cắt đứt, duỗi xuất thủ, chỉ vào Bàng Minh, Thái lão sư, tiếng người này nói chuyện âm tốt nhau nhau a, ta không muốn nghe hắn nói chuyện, ta vừa rồi kém chút liền bị hắn giết, đừng để hắn nói chuyện, ta không muốn nghe. Lưu Phàm Phàm cái này chó đổ vật. Bàng Minh đáy lòng một cỗ hỏa khí đột nhiên liền xông tới. Nhưng Thái Giai Uyển sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, lại lần nữa nhìn về phía Bàng Minh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngươi câm miệng cho ta, thành thành thật thật đợi tại kia, chờ sau đó lại cùng ngươi tính sổ sách. Trong nháy mắt, Bàng Minh sắc mặt vì đó trì trệ, vừa tới bên miệng muốn lấy lòng Thái Giai Uyển, không nói, không dám nói, thật sợ hắn nói chuyện, Thái Giai Uyển liền sẽ đối với hắn động thủ a. Lấy Thái Giai Uyển thánh mạch nhị trọng thực lực, cho dù là giết hắn, đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Hơn nữa thoạt nhìn, Thái Giai Uyển khả năng thật sẽ làm như vậy, vì Lưu Phàm Phàm mà giết hắn. Bàng Minh thật sự là nghĩ không minh bạch, Lưu Phàm Phàm chẳng qua là một cái tiểu thí hài mà thôi. hơn nữa còn là mới nhập học tiểu thí hài, làm sao lại nhận Thái Giai Uyển coi trọng như thế? Thân thể còn đau xót sao? Ta giúp ngươi xoa xoa. Thái Giai Uyển giờ phút này chỉ muốn Lưu Phàm Phàm có thể mau chóng khôi phục lại. Không cần không cần, Thái lão sư, sao có thể phiền phức ngài đâu. Lưu Phàm Phàm phủi bên cạnh một chút, không phải còn có những người khác à? Không cần ngài tự mình động thủ, để bọn hắn giúp ta xoa xoa liền tốt. Bọn hắn là ta bạn cùng phòng, cùng ta quan hệ tốt ra đây, biết rõ hẳn là giúp thế nào ta vò. Bạn cùng phòng, nói tới ai? Vương Thành Long ba huynh đệ. Trong nháy mắt, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo trong đầu đột nhiên siết chặt. Đầu của bọn hắn một mực là thấp. Theo Thái Giai Uyển vừa xuất hiện, theo Lưu Phàm Phàm thương thế bị chữa trị tốt về sau, bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu. Ai cũng không phải người ngu a. Dưới mắt hình thức, thật là lại rõ ràng cực kỳ. Bất thình lình chuyển biến, thật sự là quá lớn, quá nghiêm trọng. Ba người các ngươi là Lưu Phàm Phàm bạn cùng phòng. Thái Giai Uyển quay đầu nhìn qua. Nhóm chúng ta, là Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo, cái này ba người mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn là vừa cười vừa nói, nhưng là cười đến quả thực là so với khóc còn khó coi hơn. Mau tới đây a, ta ba cái tốt bạn cùng phòng. Lưu Phàm Phàm cười, cười đến phong mang tất lộ. Người chỉ huy Vương Thành Long ba huynh đệ, ngươi cho ta xoa bả vai, ngươi cho ta vò đùi, ngươi cho ta vò bắp chân. Lập tức Vương Thành Long ba huynh đệ đều đi qua cho Lưu Phàm Phàm xoa, gọi là một cái ra sức a. Trong đáy lòng càng là một mảnh tuyệt vọng. Lưu Phàm Phàm, còn hy vọng ngươi đừng tìm nhóm chúng ta so đo a. Ngươi xem, chúng ta đan điền đều đã bị ngươi phế đi, võ tu đều đã không có, đều đã là người bình thường, đã rất thảm rồi đúng hay không? Huynh đệ chúng ta ba người đã biết rõ sai, tha nhóm chúng ta một mạng có được hay không? Van cầu ngươi. Một bên cho Lưu Phàm Phàm xoa thân thể, ba người không cầm được nhỏ giọng nói. Bọn hắn không dám lớn tiếng nói, sợ Thái Giai Uyển sẽ nghe thấy đồng dạng. Nương tựa theo Thái Giai Uyển thái độ đối với Lưu Phàm Phàm, không cần nghĩ, nếu để cho Thái Giai Uyển biết rõ bọn hắn ba huynh đệ tương đối Lưu Phàm Phàm làm cái gì, kia Thái Giai Uyển chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn nha. Vò liền hào hào vò, đừng nói chuyện, thanh âm của các ngươi rất ồn ào, biết không biết rõ? Lưu Phàm Phàm nhàn nhạt nói câu. Lập tức ba người lập tức là không lên miệng, một chữ cũng không dám nói, một cái giấm cũng không dám thả. Rất nhanh, Liễu Kiếm cũng đã cho Lưu Phàm Phàm tìm tới một cái ghế. Chính là Lưu Phàm Phàm nói loại kia, có thể trồng chất, có đệm dựa cái ghế. Liễu Kiếm một tia cũng không dám chủ quan, hoàn toàn chính là dựa theo Lưu Phàm Phàm nói tìm đến. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm Phàm thư thư phục phục dựa vào ghế. Liễu Kiếm cũng gia nhập cho Lưu Phàm Phàm xoa bóp cường gân hoạt huyết trong đội ngũ. Giờ phút này, lần này tràng cảnh, quả thực là thấy người ở chỗ này có chút xuất thần. Trước đó không lâu, vẫn là cực kỳ phách lối, kêu gào muốn nhìn Lưu Phàm Phàm chết như thế nào bốn người này. Giờ phút này, vậy mà lại là lần này hạ tràng, mà bốn người bọn họ đâu? Đan điền đều đã bị phế. Lúc trước vô cùng tùy tiện, cưỡng ép bức bách Lưu Phàm Phàm quỳ xuống bằng minh đâu? Cơ hồ là khom người, một mực cung kính đứng ở nơi đó, ngay cả lời cũng không dám nói, thần sắc hết sức lo lắng. Mà bây giờ, thoải mái nhất lại là Lưu Phàm Phàm. Toàn thân cao thấp, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền liền võ tu cảnh giới đều đã đề cao nhất trọng. Lưu Phàm Phàm, ta lần này đến đây là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái phương diện chế thuốc vấn đề. Thái Gia Uyển ở bên cạnh, đứng đầy một hồi, nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thần sắc chuyển biến tốt đẹp không ít, mới chậm rãi đem hắn ý đồ đến nói ra, liền liền nói chuyện khẩu khí đều là thăm dò tính, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không hài lòng đồng dạng, Thái Gia Uyển phải hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo vấn đề. Nói đùa cái gì? Có nhân nhẫn không ngừng lên tiếng kinh hô, rất nhiều người đều là một bộ nghi ngờ thần sắc, liền liền Bàng Minh ánh mắt cũng ngưng lại, chỉ bất quá, nghĩ nghĩ lại, hắn giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, chẳng lẽ nói, Lưu Phàm Phàm trên thân, thật sự có Thái Gia Uyển xem trọng địa phương. Bàng Minh cũng rất muốn chi địa, Lưu Phàm Phàm đến tột cùng là dựa vào lấy cái gì, có thể bị Thái Gia Uyển coi trọng như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.